Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trong, Nếp Xưa sắc mặt âm lãnh, trên thân còn mang theo máu. Hắn cắn răng nói, ta cầm tới Dược Vương là giả, chân chính tại Lâm Hiên nơi đó, ta có thể dùng gia tộc bọn ta danh dự phát thể. Tại bên cạnh hắn là Địa Tông cao thủ, trong đó Bá Vương cũng tại, những người này sắc mặt âm lãnh, Bá Vương lông mày thật chặt nhăn lại, người nói là cùng ta giao thủ cái kia hỏa diễm bóng người. Chính là Lâm Hiên, không sai, chính là hắn. Nếp Xưa cắn răng, những người khác nghe xong hít sâu một hơi, nếu như dựa theo Nếp Xưa nói, như vậy Lâm Hiên cùng Cổ Phong là người đồng lứa, so với Bá Vương mấy người tới muốn ít đi một chút. Dạng này người, khó tránh khỏi có chút quá nghịch thiên đi, Cửu Dương thần thể, đã khủng bố đến tình trạng như thế sao? Nếp Xưa cắn răng nói, hắn không riêng gì Cửu Dương thần thể, kỳ ngộ của hắn rất nhiều, hắn hay là Đại Long truyền nhân, chiến lực vô song, trong truyền thuyết Đại Long kiếm sao Địa Tông người hít vào khí lạnh. Liền ngay cả Bá Vương trong mắt cũng là bộc phát ra lạnh lẽo quang huy. Khó trách như thế, khó trách tại so đấu bên trong, hắn lại nhận áp chế, một khi trở thành Đại Long truyền nhân, một chiêu một thức ở giữa, đều mang vô thượng chiến lực, có ý tứ, cái này cái Lâm Hiên ta ghi nhớ, bất quá Đại Long truyền nhân, Cửu Dương truyền nhân, thì tính sao, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta bá tộc thiên kiêu, quét ngang hết thảy, hắn át chủ bài nhiều, nhưng ta tu vi mạnh về sau, nếu như tu vi tiếp tục kéo ra, áp chế hắn căn bản không thành vấn đề. Hiện tại những thiên tài này, trừ so thiên phú cùng át chủ bài bên ngoài, vẫn còn so sánh chính là tốc độ tu luyện, một khi có thể đột phá một cảnh giới, như vậy sẽ áp đảo cái khác thiên kiêu phía trên, thậm chí có khả năng triệt để đem những người khác dẫm tại dưới chân. Đi, ngươi lần bị thương này nặng như vậy, hay là tranh thủ thời gian khôi phục đi. Bá Vương nhìn về phía Nếp Xưa, ánh mắt lấp lóe, mặc dù là đồng môn, nhưng là hắn đối với Nếp Xưa, cũng là âm thầm cảnh giác, dù sao đối phương là Địa Tông người, mà lại tu luyện đế kinh, một khi cho đối phương trưởng thành cơ hội, rất có thể siêu việt hắn. Nếp Xưa một bên nuốt đan dược, một bên chuẩn bị bế quan tu luyện, bất quá lúc này, hắn lại âm lãnh, hắn đột nhiên nhìn về phía ngoài tinh không, làm sao Bá Vương nghi hoặc, Nếp Xưa nói, phía trước có Linh Chu. Chúng ta phi thường đi tới gần nhìn xem, ta luôn cảm giác có chút quen thuộc. Bá Vương vung tay lên, Linh Chu cải biến phương hướng, gia tốc bay đi lên, chờ đến gần thời điểm, Nếp Xưa đột nhiên đứng lên, nói, kia chiếc Linh Chu, là Lâm Hiên, bọn hắn cũng tại trở về trên đường, nhanh bắt bọn hắn lại, mọi người xôn xao. Bá Vương nhìn hướng về phía trước, trong mắt bộc phát ra lãnh diễm quang huy, người xác định sao? Nếp Xưa gật gật đầu, sai không được, hắn cùng Lâm Hiên, cũng không phải một hai lần gặp mặt. Đối với Lâm Hiên một chút át chủ bài, còn có bên cạnh thường dùng vũ khí, hắn vô cùng rõ ràng, kia chiếc Linh Chu, liền là đối phương, có ý tứ, có thể động thủ. Bá Vương trong mắt bộc phát quang mang, những người khác con mắt cũng đều là đỏ, tại vũ trụ mịt mờ này, nếu như giết đối phương, cướp đoạt trên người đối phương bảo bối, đạo tông người, chỉ sợ cũng sẽ không biết đi, những người này nhanh chóng xuất động, phía trước Linh Chu bên trong, Lâm Hiên cũng là chau mày, hắn đột nhiên nhìn hướng phía sau, có người đuổi theo, đi mau. Hắn gia tốc vận chuyển đất đen hào, Bạch Tố Tố nói, chẳng lẽ là thuốc tông người hoặc là chính là Địa Tông người. Hắn cũng là cẩn thận đều nhìn lại, theo rồi nói ra, kia là Bá Vương Linh Chu, bọn hắn là Địa Tông người, song phương một trước một sau, tại trong vũ trụ triển khai truy đuổi. Hậu phương, Nếp Xưa cắn răng, không tốt, bị phát hiện. Bá Vương nói, phát hiện thì đã có sao. Công kích, Linh Chu phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, hóa thành thần kiếm, hướng phía trước đi tới, đất đen hào phía trên trận pháp, đều là lấp lóe. Không ngừng tiến hành, xuyên qua không gian, hai người một trước một sau tiến hành truy kích. Hậu phương, Nếp Xưa cắn răng, xuất ra vài cọng vạn năm linh dược, trực tiếp nuốt vào, nói, chư vị, ta muốn thi triển không gian thần thông, mang theo các ngươi cùng một chỗ tiến hành, xuyên qua không gian, bất quá ta lực lượng có hạn, đến gần thời điểm còn cần các ngươi xuất thủ. Bá Vương nghe xong gật gật đầu, vậy liền hành động đi. Nếp Xưa trên thân không gian khí tức, càng ngày càng đáng sợ, trực tiếp đánh nát hư không, hình thành một cái không gian thông đạo. Giết tới, một nháy mắt, liền tới đến đất đen hào phụ cận, Bá Vương bọn người nhô ra đại thủ, vồ xuống, đất đen hào lay động, Bạch Tố Tố sắc mặt đại biến, vung tay lên, tại mi tâm của nàng bay ra một thanh dù nhỏ, phía trên kia còn quấn phong lôi lực lượng, phong lôi dù bay ra ngoài, bay ra đất đen hào, không ngừng biến lớn, bao phủ một phương thiên địa, đến ngăn trở Bá Vương chờ bàn tay người. Lâm Hiên kinh ngạc, cái này phong lôi dù không tầm thường nha, vậy mà cũng là một kiện đại thánh khí, xem ra cái này Bạch Tố Tố thân phận sau hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bất quá, giờ phút này trừ Bá Vương bên ngoài, còn có không ít Địa Tông cao thủ. Bạch Tố Tố, cho dù sử dụng đại thánh khí, cũng gánh không được, mà lại những người kia, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ vận dụng đại thánh khí, người khác không nói, Nếp Xưa cùng Bá Vương khẳng định có được. Quả nhiên, phòng ngừa hư không kính, bay ra, hòa phong lôi dù chống lại, phong lôi dù tựa hồ bị định trụ, phía trên phong lôi chi lực trực tiếp phá toái hư không. Cả hai chống lại cùng một chỗ, Bá Vương bên này, xuất hiện một tôn đại đỉnh, phảng phất hóa thành một mảnh bầu trời, đè ép xuống, cái này đồng dạng là đại thánh khí, xem ra muốn đem đất đen hào, triệt để trấn áp. Thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên xuất ra thôn thiên bình, đánh ra vô tận vòng xoáy màu đen, đến, ngăn trở hóa thiên đỉnh, đồng thời, thôn thiên bình trở nên càng ngày càng kinh khủng, vòng xoáy màu đen triệt để hóa thành một cái lỗ đen. Đáng chết, đây là vật gì vậy mà ngăn trở ta hóa thiên đỉnh? Bá Vương kinh ngạc, bên cạnh Nếp Xưa cũng là nghiến răng nghiến lợi, hắn còn muốn thi triển thần thông, kết quả một ngụm máu tươi phun tới, đáng ghét, trước đó bị nhiều cường giả như vậy vây công, hắn thật là nhận trọng thương, mà phía trước lỗ đen lại là vô biên khủng bố, cắt đứt thiên địa, rốt cục, đất đen hào biến mất, hậu phương, Bá Vương bọn người cắn răng, tiếp tục truy tìm, quá tốt, Bạch Tố Tố thở dài một hơi, sau đó xuất ra trận pháp, chúng ta hư không chi môn, liền tại phụ cận, tiến vào hư không chi môn, truyền tống về Thánh Nguyên cổ thành, hẳn là liền dễ làm nhiều, sau đó, bọn hắn dùng trận pháp trao đổi, tồn tại ở trong vũ trụ tinh không tọa độ, một tòa cánh cửa không gian mở ra, đất đen hào, tiến hành truyền tống, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, hậu phương Bá Vương mấy người cũng mở ra, tinh không chi môn đồng dạng biến mất, chờ hai chiếc linh chu tại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Thánh Nguyên cổ thành, vẫn đang truy kích, Bạch Tố Tố cắn răng, đáng ghét, đám người kia quá phách lối đi, đều trở về còn không chịu bỏ qua sao, bất quá còn tốt, Lâm Hiên cùng hắn đều có át chủ bài, cho nên đối phương cây vốn không thể làm gì, chờ bọn hắn đi tới đạo tông thời điểm, Bạch Tố Tố cười lạnh một tiếng, sau đó nàng bay ra, lạnh giọng quát, địa tông người, các ngươi quá phách lối đi. Muốn ra tay với chúng ta sao, thật đem chúng ta đạo tông xem như bài trí sao? Thanh âm này truyền vào đạo trong tông, đạo tông người ở bên trong chấn kinh, có người dám đối bọn hắn đạo tông người động thủ, hay là địa tông người, mấy cái ý tứ, nghĩ lật trời không thành. Một nháy mắt, từ đạo trong tông liền lao ra vô số đạo thân ảnh. Chương 4820, kiếm thế giới biến hóa, là Bạch sư tỷ, Bạch sư tỷ trở về, Bạch sư tỷ lại bị địa tông người truy sát, đáng ghét, những người kia nhao nhao lao đến, tiếp cận phía trước linh chu. Phía trước Bá Vương nhíu mày, Nếp Xưa cũng là nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét liền kém một chút nhi, có thể động thủ sao, nữ nhân kia là ai? Hắn nhìn chằm chằm Bạch Tố Tố, thần sắc không tiêu tan, thực tế không được liền trực tiếp xử lý. Bá Vương lắc đầu, đừng nhúc nhích nàng, người muốn dám ngay ở đạo tông mặt tổn thương nàng, đoán chừng chết rất khó nhìn. Nàng gọi là Bạch Tố Tố, cha mẹ của nàng đều là đại thánh, mà lại đều là đạo bên trong trưởng lão, ở tại khu vực hạch tâm, muốn giết nàng, vậy liền thật là khiêu chiến nói tông uy nghiêm. Bá Vương lắc đầu, sau đó hắn đi ra, nói, lần này coi như các ngươi vận khí tốt, lần sau gặp lại, các ngươi nhưng không sẽ vận tốt như vậy, đi, hắn xoay người điều khiển linh chu, rời đi. Bạch Tố Tố cũng thở dài một hơi, có cây thuốc này vương, thực lực của nàng tuyệt đối sẽ đột phi mãnh tiến, lần sau gặp phải về sau, ai không may còn chưa nhất định đâu. Nàng nhìn qua người phía sau nói, đa tạ các vị sư huynh sư đệ, tương trợ, nguy hiểm đã giải trừ, mọi người có thể đi trở về, nói, nàng cười hi hi tiến vào linh chu bên trong, đi thôi, tiểu tử. Lâm Hiên khống chế linh chu, bay vào, tất cả mọi người coi là đây là Bạch Tố Tố linh chu, cũng không biết người ở bên trong là Lâm Hiên, bằng không, chỉ sợ lại sẽ khiến một trận xôn xao, thậm chí có khả năng Long Cung người, đều tới động thủ, đi tới thần phủ phía trên, Bạch Tố Tố đi ra, nói, tốt, ta phải trở về tranh thủ thời gian tu luyện, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Tố Tố phất phất tay, liền muốn rời khỏi, rất nhanh nàng lại bay trở về, đúng, quên hỏi ngươi, ta dự định đem thuốc này vương phối hợp với cái khác linh dược. Luyện chế một lò đan dược, dĩ nhiên không phải ta động thủ, để cha mẹ của ta liên thủ luyện chế, bọn hắn đều là đại thánh, ngươi có cần hay không? Nếu như ngươi cần, ta đem ngươi kia phần một khối mang đi, đến lúc đó luyện thành đan dược, lại đưa tới cho ngươi, về phần xuất thủ phí nha, cũng không cần, lần này cũng nhờ có ngươi, ta mới có thể có đến nửa cây dược vương. Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương phụ mẫu vậy mà đều là đại thánh. Hơn nữa nhìn bộ dáng rất có thể chính là đạo tông người. Tiểu nha đầu này, thân phận thật đúng là không tầm thường nha. Hắn vừa cười vừa nói, không dùng, ta tạm thời còn không muốn dùng thuốc này vương luyện đan. Bất quá có cần thời điểm, ta chắc chắn sẽ không khách khí. Còn có, ngươi có hứng thú hay không gia nhập thần phủ? Lâm Hiên nếu như đoán không sai a, đối phương phụ mẫu có thể là trưởng lão cấp bậc tồn tại. Nếu như đem đối phương gia nhập vào bọn hắn đội hình, như vậy, bọn hắn tương đương với nhiều trưởng lão cấp bậc chỗ dựa nha. Cái này đối với bọn hắn ba người, có thể tại đạo tông phát triển, là phi thường có lợi. Bạch Tố Tố cười nói, ngươi đây là đang mời ta sao? Bất quá ta phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. lần sau gặp mặt lại trả lời ngươi đi. Nàng phất phất tay, rời đi. Lâm Hiên thu hồi đất đen hào, cũng tiến vào phía dưới trong phủ đệ. Sau khi đi vào, hơn người đi ra kinh hô: Lâm đại ca, ngươi trở về. Lâm Hiên gật gật đầu, còn có rảnh rỗi tu luyện thất giao cho ta một cái. Rất nhanh hắn tiến vào tu luyện thất, khoanh chân ngồi xuống, trước đem mình lực lượng khôi phục lại đỉnh phong, sau đó hắn lại tiến vào thể nội thế giới thần bí. Giờ phút này, thế giới thần bí bên trong có bốn đạo linh mạch, tạo thành một cái sơn cốc nhỏ, cũng phát sinh biến hóa. Kia bốn cái cực phẩm linh mạch đã kinh biến đến mức vô cùng nhỏ, hóa thành núi nhỏ, ảm đạm vô quang. Bốn cái linh thú tại kia điên cuồng gào thét, đáng ghét. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên đi tới thời điểm, hận không thể giết tới, đem tiểu tử này xé thành mảnh nhỏ. Bất quá bọn hắn hiện tại đã không có lực lượng làm như vậy. Lâm Hiên đứng tại trên núi nhỏ nhìn qua trong sơn cốc thổ, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn phát hiện những cái kia thổ đã bắt đầu có một ít quang huy, rất không tệ, mặc dù tại diện tích nhỏ, thế nhưng là nếu quả thật có thể để cho cái này thổ khôi phục, kia tác dụng coi như thật lớn. Lâm Hiên giữ lại nửa cái dược vương, chính là chuẩn bị trồng ở nơi này mặt. Đáng ghét tiểu tử, có loại thả chúng ta ra ngoài, chúng ta đơn đấu. Linh hổ rít gào. Lâm Hiên nhìn về phía mấy người nói, xem ra các ngươi một lát còn chết không được. Yên tâm, mặc dù bây giờ mượn dùng lực lượng của các ngươi, bất quá một khi về sau thế giới này triệt để khôi phục, được lợi cũng là các ngươi. Ta cam đoan, đi theo ta hỗn về sau, ta có thể để các ngươi hấp thu thế giới này lực lượng, để các ngươi triệt để hóa thành thần thú. Tiểu tử, ngươi lừa gạt ai đây? Linh rồng cũng là gào thét, thế giới này như thế hoang vu, một vạn năm cũng khôi phục không được. Linh quy cũng là hừ lạnh, chính là chúng ta bốn lực lượng cá nhân bị hút khô, cũng chỉ là khôi phục một khối nhỏ thổ địa. Thế giới này liếc nhìn lại vô số, ngươi định dùng bao nhiêu cực phẩm linh mạch, chỉ bằng thực lực của ngươi cho công chiếm bao nhiêu thế giới mới được? Phải biết, cho dù tại thuốc tinh, giống bọn hắn dạng này cực phẩm linh mạch cũng không có bao nhiêu. Dù sao bọn hắn đã tồn tại vô số tuế nguyệt, đều hình thành linh hồn, tuyệt đối hiếm thấy, nếu như không phải là bởi vì trước mắt tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị, bọn hắn mới sẽ không bị trấn áp đâu. Lâm Hiên trong mắt nở rộ quang huy, không thử một chút làm sao biết đâu. Hắn tiến vào tiểu sơn cốc, dò xét một chút dưới chân đại địa tình huống, sau đó gật gật đầu, xác thực so trước kia khôi phục rất nhiều, chí ít sẽ không lại hấp thu linh dược lực lượng. Hắn đem nửa cây dược vương đem ra, trồng ở nhỏ trong sơn cốc. Dược vương bởi vì mất đi một nửa, nguyên bản trở nên ảm đạm, thế nhưng là giờ phút này gieo xuống về sau, vậy mà tách ra quang huy, phía trên đại đạo cũng là phát sáng lên, cái này khiến Lâm Hiên vừa lòng phi thường, mà linh hổ gọi là gào thét: Hoa dựa vào, tiểu tử, ngươi đem chúng ta bốn người khi cái gì, xem như chậu hoa sao? Để chúng ta cho ngươi bồi dưỡng linh dược sao? Đáng ghét. Linh tước cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem thuốc này vương cho ăn. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn tại dược vương xung quanh đánh xuống trận pháp, nếu nhận công kích, hắn sẽ lập tức biết. Hắn nói, bốn người các ngươi đừng tốn sức, nếu như cùng ta hảo hảo hợp tác, có một ngày ta sẽ cho các ngươi khôi phục, bằng không, đừng trách ta xuất thủ, trực tiếp diệt linh hồn của các ngươi. Tứ đại linh thú không nói thêm gì nữa, trầm mặc, lấy thủ đoạn của đối phương, hiện tại muốn diệt bọn hắn rất dễ dàng a, dù sao bọn hắn không có lực lượng. Nhìn thấy bốn người này yên tĩnh, Lâm Hiên cười, hảo hảo ở lại đây, đúng, cho sơn cốc của các ngươi mệnh cái tên, liền gọi Tứ Linh núi. Lâm Hiên rời đi sơn cốc, sau đó ở bên ngoài thung lũng bắt đầu tu luyện, nơi này có được gấp trăm lần áp lực, bất luận rèn luyện thể phách của hắn, còn là tu luyện thiên hành bước, đều vô cùng có hiệu quả. Cứ như vậy, Lâm Hiên lần nữa bắt đầu tu luyện. Nghỉ ngơi thời điểm, hắn liền lấy ra rất nhiều nhẫn chữ vật, bắt đầu chỉnh lý chiến lợi phẩm. Lần này đi thuốc tinh, thu hoạch vô cùng phong phú, trừ đạt được dược vương bên ngoài, Lâm Hiên còn được đến rất nhiều linh dược, vạn năm linh dược đều có không ít. Trừ cái đó ra, còn có hắn chém giết một chút cường giả, đại thánh nhẫn chữ vật, bên trong đồng dạng ủng có không ít thiên tài địa bảo, đều bị Lâm Hiên sửa sang lại tới. Chương 4821, Long Viêm Chi Tâm, Lam tộc. Giờ phút này bầu không khí dị thường băng lãnh, lần này thuốc tinh chuyến đi, bọn hắn tổn thất nặng nề, chẳng những có rất nhiều trẻ tuổi thiên kiêu vẫn lạc, thậm chí có mấy tôn đại thánh đều vẫn lạc, trong đó có một cái hay là Lam Minh Trời, bực này leo lên vinh quang bảng cao thủ, Lam tộc người đều tức điên, đến tột cùng là người phương nào ra tay. Mà tại Thánh Uyên cổ thành, bọn hắn tình huống cũng không tốt, đạo tông Lam Tử Lộ vẫn lạc, đồng dạng để bọn hắn sắc mặt âm lãnh. Lam Gãy Vũ về đến gia tộc, thỉnh cầu gia tộc phái cao thủ đi ám sát Lâm Hiên, nàng nhất định phải cho ca ca báo thù, nhưng mà Lam tộc người lại là nhíu mày, kia tiểu tử là đạo tông người, chúng ta không có khả năng tiến vào bị điên, trừ phi ngươi đem hắn dẫn ra, đến lúc đó chúng ta có thể xuất thủ. Ta biết, Lam Gãy Vũ gật gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể tại đạo tông bên ngoài động thủ. Nàng chuẩn bị rời đi, rời đi thời điểm vừa vặn trông thấy Tảng Băng trở về. Tảng Băng nhìn xuống Lam Gãy Vũ, lạnh giọng nói, nghe nói ngươi cái kia bất thành khí ca ca vẫn lạc, còn thật là khiến người ta buồn cười, các ngươi thật ném gia tộc mặt, ngươi nói cái gì? Lam Ngẫy Vũ gào thét, con mắt đều đỏ, Tảng Băng lại là phong khinh vân đạm, liếc nàng một chút, lạnh giọng nói, ta nghe nói, động thủ là một cái giống như ngươi người mới, ngươi không cảm thấy, các ngươi huynh muội hai người thiên phú, quá kém một chút sao? Đáng ghét, Lam Ngẫy Vũ răng đều cắn nát, nàng nhìn chằm chằm Băng Linh, cắn răng nói, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt ngươi, ta mới là gia tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Buồn cười, vô tri sâu kiến, Tảng Băng lắc đầu, quay người rời đi, không tiếp tục để ý đối phương, cùng nàng so kém đến quá xa, nếu như đối phương là cái thái cổ thể, như vậy còn có thể, thế nhưng là Lam Ngẫy Vũ thiên phú, là rất mạnh, nhưng là không bằng nàng, cho nên Tảng Băng căn bản không thèm để ý, Lam Ngẫy Vũ thì là một mặt xuống dốc, rời đi, trong gia tộc, nàng căn bản không có cách nào cùng Băng Linh so, xem ra chỉ có thể tại Đạo Tông, tìm xin giúp đỡ, Long Thái Tử, nàng nghĩ đến một người, đối phương là thái cổ chi thể, đồng dạng là Long Hải chi chủ nhi tử, cũng là Long Cung người dẫn đầu một trong, nếu như hắn có thể đi đến đối phương bên người, như vậy hắn chỗ lấy được tài nguyên cùng lực lượng, sẽ là cỡ nào hơn nhiều, nghĩ tới đây, Lam Ngẫy Vũ cắn răng, tìm tới chính mình phụ thân, tiến hành thương lượng, phụ thân của hắn, là cái trung niên người, giờ phút này cũng là sắc mặt âm lãnh, hắn nói, chúng ta mạch này, sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, đây là một cái thế giới chi tâm, hiện tại cho ngươi, ngươi có thể dùng bên trong tài nguyên, đi trong Long Cung tìm quan hệ, nếu như có thể đạt được Long Thái Tử ủng hộ, chúng ta hết thảy trả giá, liền đều có hồi báo. Lam Ngẫy Vũ thu hoạch được thế giới chi tâm, rời đi, nàng phát thệ, nhất định phải xử lý Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng không biết những chuyện này, coi như biết, hắn cũng không thèm để ý. Đừng nói Lam Ngẫy Vũ, toàn bộ Long Cung đều là mục tiêu của hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ đem hết thảy dẫm tại dưới chân. Lam tộc, cũng không ngoại lệ, chờ hắn từ thế giới thần bí lúc đi ra. Phát hiện đã nhanh đến 2 tháng, cái này khiến hắn kinh hô. Không tốt, thời gian muộn, hắn nhớ được cùng Hỏa Long Nữ từng có ước định, muốn 1 tháng thời điểm, làm cho đối phương tại Thánh Nguyên Tháp tiến hành chờ đợi. Không biết đối phương còn ở đó hay không, Lâm Hiên nhanh đi nhiệm vụ đại điện, xuất ra 3 cây vạn năm linh dược, giao nhiệm vụ, cứ như vậy, đến lúc đó luyện thành đan dược, hắn có thể được chia 1/3, sau đó hắn lại mau chóng rời đi Đạo Tông, tiến về Thánh Nguyên Tháp. Thánh Nguyên Tháp người y nguyên không nhiều, bất quá tại phụ cận nhưng lại có một đạo hỏa hồng thân ảnh. Đây là một nữ tử, trên thân hỏa diễm kinh người, huyết mạch khủng bố, người lui tới đều nhao nhao trông lại. Đây là mấy người khiêu chiến sao? Bất quá để người kinh ngạc chính là, tên này hỏa diễm nữ tử tựa hồ xưa nay không tiến Thánh Nguyên Tháp, mỗi ngày chỉ ở Thánh Nguyên ngoài tháp mặt đứng một đoạn thời gian, sau đó liền rời đi. Cứ như vậy đã có nhỏ hơn nửa tháng, không biết đối phương đang chờ đợi người nào. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Hỏa Long Nữ. Hỏa Long Nữ rời đi thuốc tinh về sau, cứ dựa theo ước định cầm một viên thế giới chi tinh đến, bất quá cái này cũng đã gần 2 tháng vẫn là không có nhìn thấy Lâm Hiên, cái này khiến nàng ngoài ý muốn. Đối phương quên rồi sao? Không có khả năng, chuyện trọng yếu như vậy. Còn có một loại khả năng, đó chính là đối phương vẫn lạc tại thuốc tinh. Nghĩ đến loại khả năng này, nàng càng là rung động. Đối phương khủng bố, nàng thế nhưng là biết, ai có thể để dạng này người vẫn lạc? Chẳng lẽ là đáng sợ uy tín lâu năm đại thánh xuất thủ sao? Nàng không biết, nàng quyết định đợi thêm nửa tháng. Nửa tháng sau, đối phương lại muốn không xuất hiện, kia nàng liền rời đi. Người mỗi ngày đều ở nơi này chờ sao? Coi như ngươi giữ uy tín. Ngay lúc này, tại sau lưng nàng truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, Hỏa Long Nữ toàn thân rùng mình, cái này thanh âm quen thuộc, là đối phương đến. Nàng quay đầu, liền thấy một cái nam tử mặc áo bào đen, mang theo mỉm cười đi tới, là ngươi? Hỏa Long Nữ kinh ngạc, Lâm Hiên cười nói, ngươi nguyên bản liền đang chờ ta, vì cái gì kinh ngạc như thế? Ngươi sẽ không coi là ta chậm trễ thời gian dài như vậy vẫn lạc đi? Hỏa Long Nữ sắc mặt tái nhợt, cảm giác mình ý nghĩ, một nháy mắt liền bị nhìn xuyên, nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, làm sao có thể? Ta chỉ là kinh ngạc, ngươi vì sao lại tới muộn như vậy? Cái này, ngươi không cần phải biết. Lâm Hiên nói, đồ vật mang tới rồi sao? Hỏa Long Nữ gật gật đầu, xuất ra một cái bảo hộp, đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên mở ra về sau phát hiện là một viên thế giới chi tâm. Hắn nói, thế giới nào sẽ không cách táng đế tinh? Quá xa đi. Hỏa Long Nữ nói, không xa, nếu như dùng đại thánh tốc độ toàn lực phi hành, 10 ngày liền có thể đến tới. Đã thời gian không nhiều, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ đi. Lâm Hiên vung tay lên, bao phủ đối phương. Hai người đằng không mà lên, rời đi táng đế tinh, tiến vào mênh mông hư không, bọn hắn tiến vào đất đen hào, bắt đầu toàn lực phi hành. Hỏa Long Nữ vô cùng khẩn trương, dù sao Lâm Hiên trước đó thế nhưng là nhẹ nhõm liền chém giết đại thánh. Cùng dạng này người cùng một chỗ, có thể không lo lắng sao? Bất quá còn tốt, mấy ngày kế tiếp, nàng phát hiện Lâm Hiên sinh hoạt vô cùng đơn giản, trừ tu luyện, chính là tu luyện, khó trách thực lực đối phương mạnh mẽ như vậy, đều đã như thế nghịch thiên, lại còn không từ bỏ mỗi một cái lúc tu luyện khác. Nghĩ đến nơi này, nàng cũng là hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. 10 ngày sau, Lâm Hiên mở mắt, nhìn qua bên ngoài một viên hỏa diễm tinh cầu, ánh mắt của hắn lấp lóe, hẳn là nơi này đi. Không sai, đây là Long Viêm Tinh, phía trên hỏa diễm vô cùng khủng bố, có một ít chân quý kim loại khoáng mạch, còn có thần tinh, loại linh mạch, cũng không thích hợp nhân loại cùng yêu thú ở lại, phải chăng còn hài lòng? Lâm Hiên hạ xuống tới, cảm nhận được chung quanh kinh khủng hỏa diễm, khóe miệng của hắn giơ lên, vừa lòng phi thường, nếu như phía trên này sinh hoạt võ giả, còn có yêu thú, hắn còn thật không biết nên làm cái gì, thế nhưng là chỉ có tài nguyên, vậy liền không thể tốt hơn. Ở cái thế giới này quấn một vòng mấy lúc sau, Lâm Hiên hài lòng gật đầu, không biết đem thế giới này lực lượng nuốt đến thế giới thần bí bên trong sẽ mang đến biến hóa như thế nào đâu. Hắn vô cùng chờ mong. Chương 4822, nuốt một cái thế giới. Sau đó, Lâm Hiên liền để Hỏa Long nữ rời đi, hắn một mình lưu tại thế giới này. Lâm Hiên dung hợp thế giới chi tâm, cảm giác đối với cái này Long Viêm thế giới có hoàn mỹ trưởng khống. Sau một khắc, hắn liền khoanh chân ngồi tại đại địa phía trên, mở ra thần bí kiếm thế giới. Ầm ầm, lần này, hắn muốn triệt để đem Long Viêm thế giới dung hợp tại kiếm trong thế giới. Long Viêm thế giới lay động kịch liệt, chung quanh hư không xuất hiện vết rách, kiếm trong thế giới bình tĩnh vô cùng, chỉ là trời lập tức tối xuống. Tứ linh cốc, bốn đến linh mạch chấn kinh, ngẩng đầu kinh hô, xảy ra chuyện gì, thiên băng địa liệt sao? Ha ha, quá tốt, chúng ta có thể mượn cơ hội này rời đi. Bọn hắn vô cùng cao hứng, nhưng mà không bao lâu, bọn hắn phát hiện căn bản không phải, một cỗ lực lượng khổng lồ vẫn tác dụng ở chung quanh, bọn hắn căn bản là không có cách thoát đi, mà trên bầu trời bóng đen thì là để bọn hắn rung động. Bọn hắn nhìn thấy, kia tựa hồ là một cái thế giới chính từ không trung đè ép xuống. Không phải đâu, kia tiểu tử đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ nuốt một cái thế giới tiến đến? Ầm ầm, toàn bộ quá trình rất chậm, thậm chí đến cuối cùng cũng không có cách nào tiến hành. Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra trực tiếp nuốt một cái thế giới, lấy hắn thực lực trước mắt còn rất không có khả năng. Hắn hít sâu một hơi, xuất ra Thôn Thiên Bình, mượn dùng cực đạo vũ khí lực lượng đi. Thôn Thiên Bình chìm nổi, liền thiên địa đều có thể nuốt, nuốt một cái thế giới không thành vấn đề. Quả nhiên, Thôn Thiên Bình không ngừng biến lớn, Lâm Hiên toàn lực khống chế, lần này, Long Viêm thế giới mới chậm rãi bị nuốt vào, nhưng cho dù dạng này, cũng là hoa gần thời gian một năm qua này, Lâm Hiên một mực đang khống chế Thôn Thiên Bình, đến nuốt Long Viêm thế giới. Long Viêm thế giới bị nuốt lấy nuốt mất, theo sau tiến nhập đến thế giới thần bí bên trong, toàn bộ rồng nham thế giới, hỏa hồng vô cùng, hóa thành một ngôi sao hỏa diễm, treo trên 9 tầng trời, rủ xuống đến khí tức, vẩy khắp đại địa. Đương nhiên, Lâm Hiên trước mắt chỉ là nhằm vào tứ linh cốc phụ cận. Cho nên, bốn đầu linh mạch nháy mắt liền cảm giác một cổ lực lượng cường đại từ trên bầu trời truyền tới, hết thảy đều trở nên không giống. Ta đi, đây là một cái tinh tinh sao? Hắn thật đem một cái thế giới cho luyện hóa thành tinh tinh. Tiểu tử này điên, muốn làm gì? Đứng tại táng đế tinh, ngước đầu nhìn lên chư thiên tinh thần, những ngôi sao kia chính là cái này đến cái khác thế giới. Thế nhưng là kia là lấy vũ trụ vì bản thiết kế. Hiện tại, gia hỏa này đem tất cả thế giới đều đặt ở một cái thế giới thần bí bên trong, gia hỏa này muốn sáng tạo một cái mới vũ trụ sao? Mặc kệ nó, dù sao phía trên hỏa diễm hình thành rủ xuống đến lực lượng, chúng ta cũng có thể hấp thu đi. Bốn đầu linh mạch cao hứng, bất quá cùng cái này thế giới thần bí so sánh, bọn hắn hấp thu ít đến thương cảm, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị cái này thần bí kiếm thế giới cho hấp thu. Phía dưới sơn cốc, Dược Vương đạt được lực lượng, lập tức phía trên đại đạo pháp thì trở nên càng thêm lấp lánh, thậm chí nguyên bản bị chém dụng nửa bộ phận trên cũng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, quả nhiên hữu dụng. Lâm Hiên sau khi đi vào 10 phần cao hứng, sau đó, mục tiêu của hắn chính là thu lấy cái khác thế giới, hóa thành sao trời, nếu có hướng một ngày, có thể làm cho cái này thế giới thần bí triệt để khôi phục sinh cơ. Đối với hắn như vậy đến nói, tác dụng thật là quá lớn, chiếu trước mắt tiếp tục như vậy, không được bao lâu thời gian, loại này Dược Vương hẳn là liền có thể khôi phục đi. Đến lúc đó nuốt thuốc này Vương, nhìn xem có thể hay không đột phá. Lâm Hiên cần thiết lực lượng quá nhiều, cho dù trải qua dài như vậy tài nguyên tu luyện, vẫn là không cách nào đột phá. Theo lý thuyết, coi như tăng thêm thuốc này Vương cũng không nhất định, nhưng là nếu như là tại thế giới thần bí bên trong trồng ra đến Dược Vương, vậy liền không giống. Hơn một năm, không biết đạo tông thế nào, Lâm Hiên từ kiếm thế giới đi ra, sau đó trở về táng đế tinh. Khi hắn tại đi tới đạo tông thời điểm, phát hiện đạo trong tông lại nhiều một chút bóng người. Ngận hiển nhiên, lần này khảo thí khảo hạch cũng mở ra, lại có mấy cái trời mới tiến vào. Ở trong đó, hắn còn phát hiện hai người quen, Đan Phượng, Phàm Tinh, hai người bọn họ quả nhiên cũng từ Thái Thanh Cổ Thành đến. Quá tốt, Lâm Hiên cao hứng, hai người chẳng những thực lực cường đại, mà lại đều là đỉnh cấp luyện đan sư, về sau có thể trở thành thần minh chuyên dụng luyện đan sư. Cứ như vậy, thần minh thành viên thực lực sẽ tăng lên càng nhanh, bây giờ thần minh cũng nhiều một chút người, dù sao trước đó Lâm Hiên đại chiến tứ phương, thậm chí chém dụng Long Thái Tử một cỗ hóa thân, gây nên vô số người rung động, cho nên có một ít người gia nhập. Nhưng là tổng cộng cũng liền 20 đến cái, so trong tưởng tượng muốn ít hơn nhiều. Dù sao trước mắt Long Cung, hay là quái vật khổng lồ, ai dám gia nhập thần minh, đó chính là khiêu chiến Long Cung. Mà lại, cái này 20 đến người mục đích cũng đều không giống. Có hiếu kỳ, có muốn lấy được thần minh ủng hộ và tài nguyên, thậm chí còn có một số nội ứng tiến đến, đoán chừng hẳn là Long Cung phái tới nội ứng. Quả nhiên một ngày này, liền có người ra tìm phiền toái. Hắn lạnh giọng nói, chúng ta thuộc về nhóm đầu tiên gia nhập Long Cung, làm gì cũng được cho chúng ta rất nhiều tài nguyên đi. Các ngươi hiện đang vì cái gì không đa phần phối một điểm cho chúng ta? Nói chuyện là một nam tử, gánh vác một thanh trường thương, ánh mắt lạnh thấu xương. Hắn nói, các ngươi dẫn đầu hai cái, không phải là rất lợi hại sao? Một cái tự xưng là Long tộc thiên tài, một cái khác hay là nghịch thiên cường giả. Hai người các ngươi nắm giữ nhiều như vậy thần thông, vì cái gì không chia cho chúng ta một điểm? Chính là, một người khác cũng tới, hắn cõng ở sau lưng một cây búa to, hiển nhiên là lực lượng hình cường giả, đem Long tộc thần thông giao ra đi, chúng ta lợi hại, thần minh cũng sẽ cường đại. Đáng ghét, những người này điên hay sao? Ý nghĩ háo huyền. Nạp Lan lạnh cắn răng, Lá Đỏ, Liễu Nguyên mấy người cũng là sắc mặt băng lãnh. Ám Hồng Thần Long đi ra, lạnh giọng cười nói, chỉ bằng các ngươi còn muốn ta thần thông, các ngươi vì thần minh làm cái gì cống hiến? Chúng ta nói thế nào cũng là đỉnh cấp thiên tài, thần minh chính là như vậy đối đãi thiên tài sao? Hai người cười lạnh, sau đó nhìn về phía cái khác mười mấy đạo nhân ảnh. Ta nhìn vẫn là đi đi, cái này thần minh căn bản không có tiền đồ, chính là còn không bằng gia nhập Long Cung. Coi như tại Long Cung tầng thấp nhất, cũng so ở đây mạnh. Đáng ghét, Liễu Nguyên bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Ám Hồng Thần Long cũng là sắc mặt âm lãnh, nhìn ra, đây cũng là Long Cung người chuyên môn đến gây chuyện đi. Bản đại gia đập chết ngươi, tin hay không? Cóc nhảy ra ngoài, hai người kia cười lạnh, làm sao, thần minh còn muốn cưỡng ép trấn áp chúng ta không thành. Xem ra, cái này thần minh, quả nhiên không có cách nào ngốc. Cái này vừa nói, Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng là biến sắc, làm sao bây giờ? Những người này hết sức lo lắng. Nếu như ngay cả nhóm đầu tiên tu người đều rời đi, vậy sau này ai còn sẽ tới bọn hắn thần minh? Lúc này, Lâm Hiên lại là đi tới, nhìn qua hai người nói, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng dám xưng là đỉnh cấp thiên tài, đừng nói giỡn, ngươi nghĩ ở tại thần minh, ta còn không cần ngươi chứ? Cút, ngươi nói cái gì? Ngươi dám chất vấn thực lực của chúng ta sao? Hai người giận. Bọn hắn nhìn về phía chung quanh những người kia nói, nhìn thấy chưa, thần minh chính là như vậy đối đãi thiên tài, các ngươi cảm thấy có tất phải ở lại chỗ này sao? Chương 4823 Tinh không vì lô, chung quanh những người kia cũng là xôn xao, nghị luận ầm ĩ, nếu như thần minh không coi trọng bọn hắn tại cái này Lý Hoàn có ý gì? Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, chúng ta thần minh tự nhiên là muốn thiên tài, bất quá hai người các ngươi, phế vật mà thôi, ngươi dám nói chúng ta là phế vật? Hai người giận, Lâm Hiên hừ lạnh, làm sao, nghĩ động thủ với ta? Hai người con ngươi đột nhiên rụt lại, cõng cự phủ nam tử nói, thực lực của ngươi chúng ta mọi người đều biết, nếu là mỗi người đều có thể cùng ngươi so sánh, kia là không thể nào. Gánh vác trường thương nam tử cũng là nói, chính là, người chẳng lẽ nghĩ ỷ thế hiếp người không thành? Lâm Hiên cười, làm sao, sợ hãi? Yên tâm, chỉ bằng hai người các ngươi rác rưởi, còn chưa xứng ta xuất thủ. Các ngươi không phải tự xưng là thiên tài sao? Ta nhìn các ngươi ngay cả sâu kiến đều không phải. Ta không cần ra tay, ta tìm hai cái vừa mới gia nhập đạo tông người mới xuất thủ, liền có thể giải quyết hết các ngươi. Ngươi đây là đang coi thường chúng ta sao? Hai người giận. Lâm Hiên lại là phất tay, đối trong phủ đệ người truyền âm, không bao lâu hai đạo nhân ảnh đi ra, chính là Đan Phượng, còn có Phàm Tinh. Hai người này các ngươi hẳn là có người nhận biết đi. Bọn hắn là lần này vừa thông qua khảo thí không bao lâu người mới. Quả nhiên, trong đám người có người gật đầu, ta nghe nói qua hai người này, bây giờ biểu hiện ra bất phàm thực lực, đúng là người mới. Phía trước, gánh vác cự phủ nam tử nói, ngươi muốn cho hai cái người mới cùng ta chống lại, nói đùa cái gì? Bọn hắn cảm giác nhận khinh thị. Gánh vác trường thương cường giả nói, chúng ta động thủ vô tình, mặc dù sẽ không cần mạng hắn, nhưng là để bọn hắn nằm cái 10 năm 8 năm, hay là không có vấn đề. Ngươi khẳng định muốn động thủ? Đan Phượng đi ra, nói, bớt nói nhiều lời, nhìn xem ai nằm cái 10 năm 8 năm. Nàng vung tay lên, thẳng hướng gánh vác trường thương nam tử, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Người kia hừ lạnh, thương ra như rồng, nhưng mà, Đan Phượng bàn tay lại là hóa thành một bộ hỏa lô, trấn áp thiên địa, đốt cháy vạn vật, trực tiếp đem trường thương cho trấn áp. Thanh trường thương kia phía trên truyền đến nhiệt lượng, làm phải bàn tay của đối phương nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành huyết vụ. Đáng chết, làm sao có thể? Cái này hỏa diễm gã cường giả kia sắc mặt khó coi. Đan Phượng bàn tay lần nữa kết ấn, một chưởng đập vào trên lò lửa, đang thần lô mở ra, đầy trời lửa chi pháp tắc bay múa, uyển như núi lửa trào lên, bao phủ thiên địa. Phía trước, tên nam tử kia điên cuồng gào thét, toàn thân hắn đều hòa tan. Dừng tay, ta nhận thua. Đan Phong hừ lạnh một chưởng, đem nó đánh bay. Đỉnh cấp thiên tài buồn cười, thanh âm của nàng để vô số người rung động. Cái này thật chỉ là một cái vừa tiến đến thiên tài sao? Quá khủng bố đi. Hay là nói, trường thương nam tử quá yếu nữa nha. Lúc này, Phàm Tinh cũng là đi tới, tiếp cận cự phủ nam tử nói, động thủ đi. Cự phủ nam tử sắc mặt âm lãnh, nhưng là bị hơn 10 đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn biết mình không có cách nào lui lại, dùng mình vinh dự, một trận chiến, giết. Hai tay của hắn nắm búa, lực bổ ra mà xuống, một phủ bên trong, vô tận phong bạo vỡ ra, cả phiến thiên địa lay động, thần phủ bên trong, vô số trận pháp bao phủ, lúc này mới bảo trụ mọi người mệnh, không phải một kích này, khẳng định có người trọng thương. Diều khai thiên tịch địa, phía trên có kinh lôi lực lượng, hai loại nào người đổi sắc mặt, không thể không nói, đối phương thật rất mạnh, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều vì Phàm Tinh lo lắng. Phàm Tinh đối mặt một kích này, lại là khuôn mặt bình tĩnh, bàn tay hắn phát sáng, không ngừng kết ấn, vô số ngôi sao chi hỏa, ngưng tụ sao trời vì lô, bầu trời nháy mắt đen lại, như tinh quang lấp lóe, sau đó rủ xuống đến, mỗi một đạo đều như là thiểm điện, phía trên pháp tắc phi thường đáng sợ, xuyên thủng đất trời, ầm ầm. Một đạo tinh thần chi hỏa rơi vào cự phủ bên trên, phát ra thanh âm rung trời, bị cự phủ bổ ra, nhưng mà, tinh thần chi hỏa nhiều lắm, chừng ngàn vạn linh hồn, cuối cùng, đem cự phủ bao phủ, cái này cự phủ, đáng sợ cỡ nào thánh khí, giờ phút này vậy mà cũng thiêu đốt hòa tan, đại hán kia tức thì bị tinh không hỏa động xuyên, trên thân xuất hiện mười mấy vết thương, hắn thổ huyết bay ngược, Phàm Tinh tu hồi thủ trưởng, đầy trời sao trời lửa biến mất, hắn nói, ngươi cũng không gì hơn cái này, ta nhìn ngươi căn bản không có tư cách gia nhập thần phủ. Mọi người chung quanh rung động, chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc rồi à? Hai người kia cũng đều là gia nhập nhiều năm cường giả, thực lực khủng bố, nhưng là thật đánh không lại hai cái vừa mới tiến đến người mới sao? Cóc nhảy ra ngoài, cười ha ha, nhìn thấy sao hai cái sâu kiến, chỉ bằng các ngươi cũng có tư cách tới đây, cút về nói cho chủ tử của các ngươi, còn dám phái nội ứng, trực tiếp tiêu diệt các ngươi. Hai người như chó nhà có tang đào tẩu, Liễu Nguyên bọn người cười ha ha, những người khác chấn kinh, nội ứng, chẳng lẽ hai người kia là Long Cung phái tới sao? Ở trong đó còn có mấy người con ngươi đột nhiên rụt lại. Thân phận bị phát hiện sao? Lâm Hiên đứng dậy, nhìn về phía còn lại mười mấy người nói, nghĩ muốn gia nhập thần minh, ít nhất phải có hai cái này người mới thực lực cùng thiên phú. Mà lại, thần minh mặc dù không hạn chế các ngươi, nhưng là một khi tiến vào thần minh, liền muốn trung tâm, dám phản bội thần minh người, trên trời dưới đất, giết không tha. Lâm Hiên thanh âm âm vang, mang theo một cỗ sát ý, khiến cho tất cả mọi người linh hồn đều muốn vỡ ra. Trong đó không ít người mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Lâm Hiên trong mắt bộc phát kim sắc quang huy, phảng phất thần đang bao phủ mười mấy người, hắn nói, ta biết nội ứng, không chỉ đám bọn hắn hai cái, các ngươi những người này còn có, cho các ngươi một cơ hội, bây giờ muốn rời khỏi lập tức rời đi, lưu lại, về sau đều là ta người của thần minh, tiến thần minh, vĩnh thế vì huynh đệ, không được phản bội. Lâm Hiên thoại âm rơi xuống, lập tức lại có ba người rời đi, tốc độ nhanh vô cùng, một nháy mắt liền chạy đi, Ngận hiển nhiên, ba người này cũng là nội ứng, Lâm Hiên không để ý đến. Nhìn qua còn dư lại 9 người, hắn nói, các ngươi không đi sao? 9 người nói, không đi, chúng ta nguyện ý đi theo công tử. Tốt, Lâm Hiên gật đầu cười to, các ngươi 9 người này, là nhóm đầu tiên gia nhập thần minh, bất luận các ngươi hiện ở thiên phú như thế nào, thực lực như thế nào, ta thần minh, sẽ dốc toàn lực chế tạo các ngươi, để các ngươi trong thời gian ngắn, tranh phong tinh bảng, tiến vào trước 30, đa tạ công tử, cứu người vui mừng, bọn hắn biết bọn hắn lần này, làm nhất quyết định chính xác. Lâm Hiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía chung quanh, cao giọng nói, ta thần minh mặc dù bây giờ nhu cầu cấp bách nhận người, nhưng là cũng không phải là cái gì người đều có thể tiến vào. Từ giờ trở đi, sáng lập Long Điện, có ám hồng thần Long thống lĩnh, sáng lập Vô Song Điện, từ giao đỏ Diệp thống lĩnh, sáng lập Đan Điện, có Đan Phượng thống lĩnh, ngoài ra còn có Thần Điện, có ta tạm thời gánh nhâm điện chủ, mỗi một điện tuyển nhận thành viên thời điểm, chia làm phổ thông thành viên, hạch tâm thành viên, chế định tương ứng tấn cấp chế độ, mỗi một điện hạch tâm người. Có thể nhập thần phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hiên giờ khắc này rốt cục đem toàn bộ thần minh ý nghĩ toàn bộ bố trí ra. Long điện bên này là giao cho ám hồng thần Long, từ hắn thống lĩnh, chủ yếu phụ trách triệu tập yêu thú, thiên địa dị thú cùng thái cổ vạn tộc. Vô Song điện tự nhiên là vì kỷ niệm Vô Song thành, Lâm Hiên là Vô Song thành người, một ngày nào đó hắn cũng sẽ để Vô Song thành xuất hiện lần nữa. Giờ phút này Vô Song điện giao cho giao lá đỏ bọn người tuyển nhận kiệt xuất nhân loại đệ tử. Về phần thần điện, tự nhiên là trước kia tại chân linh thế giới, Lâm Hiên cảm thấy chân linh thế giới cùng táng đế tinh đều 10 phần thần kỳ, một ngày nào đó sẽ đánh thông cái này một cái lối đi, để giữa song phương giao thông càng thêm thông thuận. Hắn thành lập thần minh không chỉ là vì đối kháng Long Cung, về sau thậm chí muốn đối kháng Vạn Long Triều, còn có Tử Phủ. Một ngày nào đó thần minh sẽ áp đảo chư thiên vạn giới phía trên. Chương 4824 Vũ Hóa Thánh Quân. Lâm Hiên thanh trừ nội ứng tin tức, lại tại đạo tông tản ra, cũng gây nên không ít oanh động. Có người nói, tiểu tử này dã tâm không nhỏ nha. Cũng có người nói, vô dụng, chỉ cần Long Cung tại một ngày, liền tuyệt đối không cho phép thần minh trưởng thành, phái nội ứng chỉ là ban đầu thủ đoạn, tiếp xuống sẽ có càng ngày càng lợi hại công kích, tới đối phó thần minh. Long Cung bên này người lại là sắc mặt âm lãnh, bất quá nha, bọn hắn đều không có công phu đối phó thần minh, bởi vì tiếp xuống sẽ có một trận yến hội long trọng, sẽ tại đạo tông mở ra, đến lúc đó bọn hắn muốn tiến hành khiêu chiến, chiến đấu, trận kia yến hội, đạo tông lão tổ cũng sẽ ra ngoài, nếu như có thể ở trong tỷ đấu, bị lão tổ nhìn trúng, thu làm đệ tử, như vậy bọn hắn sẽ nhất phi trùng thiên, bọn hắn sẽ có được, so hiện tại nhiều gấp bội, thậm chí gấp trăm lần tài nguyên tu luyện, có thể có được thánh chủ tự mình dạy bảo, thậm chí có thể tiến vào đạo tông hạch tâm chi địa tiến hành tu luyện. Cho đến lúc đó, bọn hắn nghĩ diệt sát thần minh, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thần minh bên này, vẫn như cũ có thứ tự ổn định tiến hành, thành lập mấy đại điện về sau, liền do ám hồng thần long, phó lá đỏ bọn hắn, bắt đầu tuyển nhận thành viên. Lâm Hiên đây là nhàn rỗi, lúc không có chuyện gì làm liền tiến vào kiếm thế giới, nhìn xem Dược Vương thế nào, hoặc là đi đón mấy cái nhiệm vụ, đổi lấy tiến vào thần thông sơn cốc tư cách, tu luyện một chút đạo tông tuyệt học thần thông. Một ngày này, Lâm Hiên nhận được tin tức, nguyên lai hắn giáo ba cây vạn năm linh dược, đã bị đại thánh luyện thành đan dược, hắn có thể đạt được 1/3. Lâm Hiên đi nhiệm vụ đại điện, đem những đan dược này, lĩnh trở về, sau khi dùng, bắt đầu tu luyện, không bao lâu, bên ngoài vang lên thanh âm, ngươi cái tên này có thể tính trở về, biến mất hơn 1 năm, ta còn tưởng rằng, ngươi vẫn lạc tại bên ngoài nữa nha, phàn nàn âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên mở to mắt, sau đó cười, nguyên lai là Bạch cô nương, Bạch Tố Tố nói, giữa chúng ta không có như vậy lạ lẫm sao, ta đều muốn gia nhập thần minh a. Ngươi liền xưng hô như vậy ta, về sau gọi ta Tố Tố đi. Lâm Hiên nghe xong cũng là cười, nói như vậy, ngươi đã đồng ý gia nhập thần minh sao, thật đúng là một tin tức tốt. Ta xác thực có ý tưởng này, bất quá trước lúc này ngươi phải đi với ta một chuyến. Đi chỗ nào? Lâm Hiên nghi hoặc. Bạch Tố Tố nói, đi gặp cha mẹ của ta. Lâm Hiên sững sờ, ta chỉ là để ngươi gia nhập thần minh, lại không phải cùng ngươi thành thân, nhanh như vậy liền gặp gia trưởng sao? Bạch Tố Tố khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hung hăng trừng Lâm Hiên một chút, ngươi cái tên này chỉ toàn nói bậy, cha mẹ ta đều là đạo tông trưởng lão, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, ngươi cái này gần nhất tại đạo tông, vén lên phong vân nhân vật, đến cùng là thần thánh phương nào, nói không chừng, còn có thể cho ngươi một chút chỉ điểm đâu, thật sao vậy, qua biết bao qua, đi thôi. Lâm Hiên cũng là mừng rỡ, rốt cục có thể nhìn thấy những trưởng lão này, hai người đằng không mà lên, hướng phía đạo trong tông bay đi, một đường phi hành, cuối cùng tại bọn hắn đi tới phía trước. Phía trước, người đã biến rất ít, mà lại truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng, nơi này chính là đạo tông hạch tâm chi địa, xem ra tựa hồ tự thành một giới, Lâm Hiên cảm giác, nếu như không có đặc biệt những biện pháp khác, là không vào được. Bạch Tố Tố xuất ra một cái lệnh bài, phía trên có vô tận quang huy nở rộ, lúc này mới mở ra phía trước kết giới cửa vào, đi sau khi đi vào, Lâm Hiên cảm khái, không hổ là các trưởng lão chỗ tu luyện, bên trong không gian này cùng một cái độc lập thế giới, không hề khác gì nhau, mà lại so hắn bên ngoài. Vốn có đại đạo cùng thiên địa lực lượng, cường đại đến nhiều lắm, không biết là bao nhiêu cái thế giới dung hợp, ngưng tụ hình thành. Đúng lúc này, phía trước bên trên bầu trời truyền đến một đôi ánh mắt lạnh như băng. Kia là một đôi con mắt màu xanh lam xuất hiện tại bên trên bầu trời. Nháy mắt liền đem Lâm Hiên cùng Bạch Tố Tố hai người cho bao phủ. Lâm Hiên dừng lại, dùng mình, cái này ánh mắt thật đáng sợ, so hắn thấy qua bất kỳ một cái nào đại thánh đều khủng bố hơn. Thể nội đại long kiếm hồn phát ra rít gào trầm trầm. Lâm Hiên thân trong nháy mắt xuất hiện 9 vầng thái dương huyễn ảnh, tiến hành ngăn cản, bên cạnh Bạch Tố Tố cũng là nói, Thương Khung ra ra, là ta, nguyên lai là Bạch gia tiểu nha đầu, ngươi làm sao mang người bên ngoài đến nữa nha, thanh âm già nua vang lên, mang theo một cỗ uy nghiêm, Bạch Tố Tố nói, là phụ thân ta muốn gặp hắn, đây là phụ thân ta tự viết, Bạch Tố Tố mở ra một cái quyển trục, phía trên có đại đạo vung vẩy, một đoạn thư, cặp kia con mắt màu xanh lam, sau khi xem xong, mới chậm rãi biến mất, tốt, đi vào đi, bất quá chỉ có thể tiến phụ thân ngươi phủ đệ, các trưởng lão khác chỗ lãnh địa, hắn không thể đi, tạ ơn Thương Khung ra ra. Bạch Tố Tố thu hồi quyển trục, lôi kéo Lâm Hiên hai người, nhanh chóng hướng phía bên trong đi đến. Lâm Hiên kinh ngạc, lão giả này khí tức thật đúng là khủng bố, mà lại quy củ của nơi này thật sự là xâm nghiêm. Chờ Lâm Hiên bọn hắn sau khi đi, trên bầu trời xuất hiện một cái ông lão mặc áo bào lam, một ánh mắt nở rộ xanh đậm quang huy, 9 vầng thái dương huyễn ảnh, chẳng lẽ hắn là Cửu Dương truyền nhân sao? Khó trách có thể cùng Bạch gia tiểu nha đầu cùng một chỗ. Đạo tông là trở nên càng ngày càng cường đại. Lão giả cười, thân thể biến mất tại trời xanh phía trên. Một bên khác, Bạch Tố Tố cũng là nói, vừa rồi cái kia là Thương Khung gia gia, tu vi của nàng đến đại thánh hậu kỳ, được xưng là Thương Khung thánh quân. Đại thánh hậu kỳ tu vi sau Lâm Hiên rung động, bọn hắn một đường phi hành, bay qua rất nhiều tiên sơn, rốt cục tại trong một vùng núi hạ xuống tới. Cái này bên trong dãy núi có vài tòa đình đài lầu các cũng không nhiều, nhưng lại đều tại cực phẩm linh mạch linh trên mát. Nơi xa ngọn núi bên trên, có một nam tử gánh vác thương sinh, cả người tựa hồ hóa thành thiên địa đang tiến hành tu luyện. Mặt khác, chân núi, hồ nước một bên, có mấy gian phòng trúc, bên cạnh hồ bên cạnh có một cô gái trung niên, cũng ở đó tu luyện, cả người phảng phất hóa thân thành nước hồ. Lâm Hiên sau khi xem xong, rung động, hai người, đối đạo lý giải, quá thâm hậu, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bạch Tố Tố cũng ngừng lại, nhỏ giọng nói, nàng chính là mẫu thân của ta, còn có phụ thân. Lâm Hiên đứng ở nơi đó yên lặng quan sát, hắn cảm nhận được đại đạo của hắn, nhận dẫn dắt. Qua một thời gian thật dài, nam tử trung niên từ trên ngọn núi đi xuống, một nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Kia trung niên nữ tử cũng là mở mắt, cười nói, Tố Tố, ngươi trở về. Tố Tố đi tới, theo rồi nói ra, hắn, chính là ta nói Lâm Hiên. Vợ chồng trung niên quay đầu nhìn về Lâm Hiên vãng lai, trong mắt mang theo hòa ái, nhưng là bọn hắn dù sao tu vi cao thâm, Lâm Hiên hay là cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Cửu Dương thần thể tự động phòng ngự, có 9 vầng thái dương huyễn ảnh hiển hiện. Trung niên nam tử kia, Vũ Hóa Thánh Quân, cũng là gật gật đầu, không hổ là Cửu Dương truyền nhân, người trẻ tuổi, người vận khí rất tốt, có được Cửu Dương thần thể, đại thành về sau, thực lực hơn ta vô cùng xa, tiền bối khách khí. Lâm Hiên khiêm tốn nói. Vũ Hóa Thánh Quân cười nói, ngươi không dùng khiêm tốn, trong lịch sử đại thành Cửu Dương thần thể, quét ngang hết thảy, thậm chí áp đảo thánh cảnh phía trên, chỉ là, có thể tu luyện tới đại thành, thực tế là quá khó, ngươi, có mấy phần chắc chắn. Chương 4825, đốn ngộ. Lâm Hiên nghe xong, trong mắt hiển hiện một vòng kim sắc quang huy, hắn trầm thanh thuyết nói, cho thời gian của ta, ta đem siêu việt hết thảy, có quyết đoán. Vũ Hóa Thánh Quân cười to, đây là ta mấy ngàn năm nay nghe tới có ý tứ nhất một đáp án. Người trẻ tuổi, ngươi rất có lòng tin, bất quá, con đường này càng về sau càng khó đi, thậm chí có khả năng mấy ngàn năm đều không nhất định đột phá. Ngươi nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng, mà lại ta nghe nói, ngươi cùng Long Thái Tử còn có xung đột. Ngươi, về sau tính thế nào đối mặt Long Cung? Ngận hiển nhiên, liên quan tới Lâm Hiên thái độ, cái này Vũ Hóa Thánh Quân cũng rất quan tâm, dù sao Bạch Tố Tố cũng là muốn gia nhập người của thần minh. Lâm Hiên nói, coi như không là địch nhân, tương lai đế lộ tranh phong, cũng tất có một trận chiến. Thậm chí không phải Long Thái Tử, ta cùng Long Hoàng Tử, cũng có thể có một trận chiến. Nói đến đây, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra càng thêm lạnh thấu xương quang mang, phảng phất hóa thành hai cái mặt trời. Trung niên nữ tử kinh ngạc, liền ngay cả Mưa Vũ Hóa Thánh Quân cũng là sững sờ. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hiên lại có lòng tin, dám cùng Long Hoàng Tử tranh cao thấp một hồi. Phải biết, đây chính là đế tử, trưởng thành, uy đóng bát hoang, cho dù là đại thành Cửu Dương thần thể, đều không nhất định có thể cùng đế tử tranh phong. Dù sao đệ tử ẩn chứa đại đế huyết mạch, có được đế kinh, thậm chí có khả năng có cực đạo vũ khí ở bên người. Loại tồn tại này, tại đại đế không gian niên đại, đó chính là vua không ngai. Tựa hồ cảm nhận được hai người chất vấn, Lâm Hiên nói, theo ta được biết, đế tử có được trời yêu ái huyết mạch, còn có cổ kinh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng là, ta đã từng đọc qua đạo tông cổ tịch, có ghi lại đến nay, đế tử trưởng thành, quét ngang bát hoang, thậm chí so thần thể, thánh thể còn kinh khủng hơn. Nhưng là, nhưng thủy chung không cách nào thành vi đại đế, huyết mạch là ưu thế của hắn, cũng là hắn gông xiềng, nói cách khác, có thể thành vi đại đế đều không phải đế tử, ta vì cái gì không có cơ hội này đâu, người trẻ tuổi rất tốt, ta xem trọng ngươi. Vũ Hóa Thánh Quân cười, hắn tựa hồ ngay tại chứng kiến một thiếu niên đại đế quật khởi. Hắn nói, Tố Tố có thể ra gặp ngươi thần minh, mà lại ta cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, đưa ngươi một cái lễ gặp mặt đi. Nói, hắn duỗi ra hai ngón tay, điểm tại Lâm Hiên mi tâm. Vô số đại đạo tại Lâm Hiên mi tâm xen lẫn, Lâm Hiên sững sờ, trong mắt hiển hiện một vòng huyễn tượng, vang lên bên tai thanh âm, đây là ta trước kia lĩnh hội đại đạo lúc cảnh tượng. Có thể tìm hiểu bao nhiêu, nhìn vận mệnh của ngươi. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, tựa hồ lâm vào đốn ngộ, phảng phất biến thành pho tượng. Bạch Tố Tố có chút bận tâm, trung niên nữ tử nhìn thấy về sau cười nói, Tố Tố yên tâm, hắn tại lĩnh hội. Vũ Hóa Thánh Quân vung tay lên, mang theo Bạch Tố Tố hai người rời đi, gió mát phất phơ thổi, nước hồ nổi lên. Chỉ có Lâm Hiên còn đứng ở nơi đó. Hai tháng về sau, Bạch Tố Tố đến một chuyến, phát hiện Lâm Hiên chính ở chỗ này lĩnh hội. Nàng đi, tháng thứ ba thời điểm, nàng lần nữa ngồi tại bên hồ. Lúc này, Lâm Hiên thân thể chấn động, hét dài một tiếng, cửu thiên thập địa đều đang rung chuyển, thậm chí trên bầu trời có kinh lôi vang lên. Bạch Tố Tố đứng lên nói, thế nào có cảm ngộ sao? Lâm Hiên nói, đa tạ phụ thân ngươi, ta cảm giác muốn đột phá, ta cần lực lượng, tại thánh vương cảnh giới này, muốn đột phá, chỉ là tài nguyên là không đủ. Coi như cho ngươi tư nguyên nhiều hơn nữa, nhưng là trình độ của ngươi có hạn, cũng vô pháp đột phá, cũng tỉ như một cái thùng gỗ, có thể chứa nước là nhất định, coi như cho một cái biển cả, ngươi cũng chỉ có thể trang một thùng nước, mà bình cảnh, cần lĩnh hội đối đại đạo lý giải, đột phá càng cao thâm hơn, mới có thể mở rộng, mình đối lực lượng dung nạp, Lâm Hiên giờ phút này đạt được đại cơ duyên, hắn đối đạo lý giải làm sâu sắc, cảm nhận được mình có thể chứa đựng lực lượng càng nhiều. Mà bây giờ, hắn cần chỉ còn lại có lực lượng, Tố Tố, mang ta ra ngoài, ta muốn về thần phủ, Bạch Tố Tố mang theo Lâm Hiên nhanh chóng xuyên qua, bọn hắn rời đi hạch tâm chi địa, sau đó trở về thần phủ, sau khi đi vào, trên bầu trời lôi tựa hồ ẩn ẩn rơi xuống, Bạch Tố Tố nhíu mày, nàng có một loại hoảng sợ cảm giác, Lâm Hiên nói, ngươi đi về trước đi, sau khi đột phá ta lại tìm ngươi, Trắng Làm gật gật đầu, nàng nói, tại sao ta cảm giác không tốt lắm, cần ta phụ thân giúp ngươi hộ pháp sao? Lâm Hiên nhấc đầu, nhìn một cái, nói, thiên phạt mà thôi, không phải lần đầu tiên thấy, không sao, Bạch Tố Tố rung động, thiên phạt, đây chính là trong truyền thuyết, thiên đạo hạ xuống trừng phạt, so thiên kiếp còn kinh khủng hơn, Lâm Hiên làm sao lại đứng trước thiên phạt, nàng không hiểu, ám hồng thần long bay tới, thì là tuyết phục, tiểu tử này có biện pháp ứng đối, tốt, a, Bạch Tố Tố quay trở lại hỏi thăm phụ thân của nàng. Kỳ thật tại Lâm Hiên muốn đột phá thời điểm, Vũ Hóa Thánh Quân liền cảm thấy, không riêng gì hắn, toàn bộ hạch tâm chi địa đều bị kinh động, làm sao có thiên phạt giáng lâm, chỉ bất quá một nháy mắt, Lâm Hiên biến mất, thiên phạt mới chậm rãi biến mất, chuyện gì xảy ra đi dò xét, có không ít cường đại trưởng lão, nhao nhao phái thủ hạ đi dò xét, Vũ Hóa Thánh Quân bên này cũng gọi trở về Bạch Tố Tố. Trầm Thanh Vân nói, tiểu gia hỏa kia làm sao cùng thiên phạt có quan hệ? Ta không biết, Bạch Tố Tố lắc đầu, sau đó bọn hắn nhiều mặt tìm hiểu. Rốt cục nhận được tin tức, dù sao Lâm Hiên trước đó tại Thái Thanh Cổ Thành cũng rất nổi danh. Rất nhanh, liền đạt được liên quan tới Lâm Hiên tin tức, làm sao lại cái dạng này tiên táng chi thể. Bạch Tố Tố rung động, không thể tin được, Vũ Hóa Thánh Quân cũng là nhíu mày. Tiên táng người, có thể đi đến một bước này thậm chí cho tới bây giờ còn có thể đột phá quá bất khả tư nghị đi. Tố Tố, chỉ sợ tương lai của hắn không tốt lắm nha. Vũ Hóa Thánh Quân nhíu mày, ta mặc kệ, phụ thân, người nhất định phải giúp hắn. Vũ Hóa Thánh Quân thở dài một tiếng. Nguyên bản lấy thiên phú của hắn, lại thêm cửu dương truyền nhân, đợi đến đạo tông thịnh điển thời điểm, ta có thể hướng lão tổ tiến cử, nghĩ đến mấy cái kia lão tổ, khẳng định có người sẽ có hứng thú, nói không chừng sẽ thu làm đồ đệ, nhưng là bây giờ chỉ sợ cơ hội xa vời, không ai, sẽ vì bồi dưỡng một cái tương lai không có hy vọng người. Không có khả năng, nhất định là có sai lầm, Lâm Hiên làm sao có thể là tiên táng người, người biết hắn rất lợi hại, Bạch Tố Tố không tin, Vũ Hóa Thánh Quân nói. Được rồi, đến lúc đó ta vẫn như cũ đem hắn đề cử cho lão tổ. Nhưng cụ thể thế nào liền không được biết. Cái khác những trưởng lão kia, cũng nhận được liên quan tới Lâm Hiên tin tức. Có người thở dài, đáng tiếc, đại bộ phận người đều không còn quan tâm. Trước mắt Lâm Hiên là lợi hại, có thể cùng Long Thái Tử tranh phong, nhưng là không có chưa người tới. Có thể đi bao xa, đạo tông, cũng là vô số người xôn xao. Bọn hắn cảm nhận được dùng mình, giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu, màu đỏ lôi đình tựa hồ có thể diệt tuyệt hết thảy. Liền ngay cả Long cung người cũng là rung động, đến cùng là chuyện gì xảy ra đi dò xét. Vô số người dò xét tin tức, mà thần phủ bên này người, đồng dạng như Lâm đại địch, bởi vì bọn hắn phía trên, lôi đình kinh khủng nhất, đây là trong truyền thuyết thiên phạt. Nạp Lan lạnh chấn kinh, làm sao lại đến bọn hắn thần phủ, đáng chết, lão thiên muốn bổ, cũng được bổ Long cung người a. Những cái kia vừa gia nhập người càng là hoảng sợ, coi là hủy diệt đến. Chương 4826, cực hạn, đột phá, ám hồng thần long đồng dạng kinh ngạc, ta đi. Tiểu tử này không có vấn đề đi, dù sao giờ phút này thiên phạt, thật là quá khủng bố, Lâm Hiên sắc mặt băng lãnh, hắn đối cái này ám hồng thần long, dao lá đỏ bọn hắn nói, hiện tại bắt đầu phong ấn, toàn bộ thần phủ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, ta muốn đi bế quan đột phá, các ngươi không cần lo lắng, nói xong, hắn hướng phía một gian đại điện đi đến, sau khi đi vào mở ra trận pháp, sau đó, hắn liền tiến vào kiếm thế giới, khi hắn tiến vào thế giới này thời điểm, hắn cảm giác uy hiếp hắn thiên phạt khí tức biến mất. Lâm Hiên thở dài một hơi, cái này kiếm thế giới, thật là quá thần bí, thậm chí ngay cả thiên đạo thiên phạt đều có thể ngăn cản. Không biết cuối cùng là ai sáng tạo thế giới, hắn đã quản không được nhiều như vậy, sau khi đi vào liền xuất ra, lúc trước hắn đạt được những linh dược kia, còn có khen thưởng đan dược, toàn bộ nuốt vào, lực lượng tan ra ở trong cơ thể hắn. Trào lên, Lâm Hiên, giơ thẳng lên trời gào thét, không đủ, còn chưa đủ, giờ phút này đại long kiếm hồn, cùng cửu dương thần thể, cần thiết lực lượng quá nhiều. Lâm Hiên hướng phía tứ linh cốc bay đi, chờ hắn đi tới thời điểm, linh mạch cũng là kinh ngạc, tiểu tử này khí tức trên thân, tại một tốc độ cực nhanh tăng trưởng, chẳng lẽ hắn muốn đột phá. Lâm Hiên đi tới sơn cốc, nhìn về phía cây thuốc kia vương, thời khắc này dược vương, là bốn đại linh mạch, cùng trên bầu trời long viêm sao trời chiếu rọi phía dưới. Đã khôi phục không ít, nghĩ đến nửa cây dược vương, đủ để cho hắn đột phá, dù sao lúc trước hắn, cũng ăn không ít thiên tài địa bảo. Linh rồng nhìn thấy một màn này, gào thét, tiểu tử. Đem cùng lưu lại, nói không chừng còn có thể dài ra lại, cây thuốc này vương bọn hắn đã thủ hộ bao nhiêu năm. thực tế không đành lòng cứ như vậy hủy diệt. Lâm Hiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ, vung tay lên, đem đại địa phía trên linh dược thu sạch lên, chỉ lưu lại một cái cây, tại thổ nhưỡng bên trong, nói không chừng về sau sẽ dài ra, đem kia nửa cây dược vương nuốt xuống, hắn cảm giác thể nội có trăm vạn ngọn núi lửa tại bộc phát. Thân thể của hắn đều muốn vỡ ra, giơ thẳng lên trời gào thét, ầm ầm, cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen ngưng tụ, có lôi đình tại hàng, nơi này cũng có lôi kiếp giao tứ đại linh thú kinh ngạc. Lâm Hiên cũng là trong mắt bộc phát quang huy, hắn thẳng hướng lôi, chỉ cần không phải thiên phạt, hắn đều không e ngại, mạnh hơn lôi kiếp, hắn cũng có lòng tin chống lại. Trên bầu trời lôi đình hạ xuống, sau phía ngoài lôi đình còn đáng sợ hơn, Lâm Hiên một phen đại chiến, hắn thân thể đánh cho vỡ vụn, không qua ánh mắt của hắn càng thêm sáng tỏ, cái này một chạm qua đi, hắn liền sẽ trở thành Thánh Vương hậu kỳ, thực lực do trước đó phải cường đại quá nhiều. Bên ngoài, những người kia đều chờ đợi lo lắng, nhất là Dao Lá Đỏ bọn hắn, không biết thế nào, bất quá để bọn hắn thở dài một hơi chính là, trên bầu trời thiên phạt đã chậm rãi biến mất, Đạo Tông, những người khác thì là nhanh chóng thu thập tin tức, bọn hắn đã biết được, thiên phạt là tòng thần trong phủ, truyền đến, khẳng định cùng Lâm Hiên mấy người có quan hệ, cho nên bọn hắn chuyên môn thu lấy mấy người này tin tức. Không bao lâu, Long Cung bên kia đạt được tin tức, khi bọn hắn nhìn thấy về sau, từng tái đắc ý cười ha hả, nguyên lai kia tiểu tử là tiên táng người, hắn không có tương lai, hắn chết chắc, thiên địa bất dung người, cũng có tư cách cùng chúng ta Long Cung tranh phong sao, không biết sống chết. Đạo Tông những người khác cũng là xôn xao, có người thở dài, cái này cái Lâm Hiên trước đó như thế nghịch thiên, ta vốn cho là hắn là cái thứ hai Long Thái Tử đâu. Không nghĩ tới, hắn căn bản là không có cách cùng Long Thái Tử đánh đồng. Chính là, Long Cung là Long Hoàng Tử sáng lập, Long Thái Tử chỉ là thứ hai, hắn ngay cả Long Thái Tử cũng không sánh bằng, làm sao cùng Long Cung chống lại. Hắn hiện tại là mạnh, nhưng là hắn cả đời này thực lực, cũng liền đến một bước này, mà chúng ta, đều ủng có vô hạn tương lai, những người này nghị luận ầm ĩ. Long Cung bên kia càng là cười lạnh, chỉ là thần phủ, không đủ gây sợ, làm Gầy Vũ chiếm được tin tức này về sau, càng là trong mắt bộc phát ra lăng lệ quang mang, quá tốt, nếu như Lâm Hiên một mực trưởng thành tiếp, nàng căn bản không có nhiều cơ hội, nhưng là đối phương là tiên táng người, thực lực sẽ không lại mạnh lên, cứ như vậy, nàng liền có cơ hội có thể động thủ. Trong lúc nhất thời, thần phủ lần nữa bị mọi người cho khinh thị, nguyên bản ám hồng thần long, phó lá đỏ bên này đã liên hệ không ít thiên tài, chuẩn bị gia nhập, nhưng là bây giờ những người này toàn bộ cự tuyệt. Ngay cả Lâm Hiên đều không có tương lai, thần phủ, căn bản trưởng thành không dậy a, làm sao bây giờ đã nửa tháng trôi qua, Dao Lá Đỏ nhíu mày, không biết, tiểu sư thúc, thế nào, Liễu Uyên cũng là nói, trước đó những thiên tài kia, đều không có ý định gia nhập, ám hồng thần long cắn răng, trước đừng quản những cái kia, trước chờ tiểu tử này xuất quan đi, lại chờ nửa tháng, rốt cục, cái kia phong ấn lấy đại điện mở ra, Lâm Hiên đi ra, khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, một tháng lôi đình chi chiến, hắn rốt cục chống lại ở lôi kiếp. Thành công đột phá, hắn giờ phút này, đã đạt tới Thánh Vương hậu kỳ, tiểu tử, ngươi đột phá, ám hồng thần long kinh ngạc, Liễu Nguyên, phó lá đỏ bọn hắn cũng là con mắt đều sáng, quá tốt, Lâm Hiên chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại đột phá, cái này để trong lòng bọn họ một khối đá lớn, rốt cục rơi xuống, quá tốt, ai nói chúng ta là tiên táng người, rõ ràng có thể đột phá có được hay không, ám hồng thần long hừ lạnh, cóc cũng là gào thét, đúng, đi ra ngoài để những người kia nhìn xem, dám nói chúng ta thần phủ không có tương lai mù hắn mắt chó. Lâm Hiên cũng được biết, một tháng trước tình huống, nguyên lai hắn bế quan đột phá khoảng thời gian này, bên ngoài đã truyền rất nhiều tin tức liên quan tới hắn. Thậm chí một chút nguyên bản đàm tốt, nghĩ muốn gia nhập thần phủ thiên tài, cũng đều cự tuyệt. Lâm Hiên biết, nhất định phải ra ngoài hiện ra một chút thực lực của hắn. Đi thôi, đi ra xem một chút. Lâm Hiên một đoàn người hướng phía bên ngoài đi đến. Đạo Tông, bây giờ cũng là càng ngày càng náo nhiệt, dù sao Đạo Tông thịnh điển, muốn mở ra, kia, là một trận thịnh hội. Đạo Tông người đều đang bận rộn, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên mấy người thân ảnh thời điểm, toàn bộ sửng sốt, là tiểu tử này, hắn không phải tiên táng người sao, hắn lại còn dám ra đây. Một cái không có chưa người tới, không đáng chú ý, không ít người lắc đầu, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt, bọn hắn phát hiện, tại Lâm Hiên thân bên trên truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Đây là Thánh Vương hậu kỳ tu vi, không đúng rồi, ta nhớ được tiểu tử này trước đó, không phải Thánh Vương trung kỳ sao, hắn làm sao biến thành Thánh Vương hậu kỳ? Chẳng lẽ còn đột phá sao? Trong lúc nhất thời, vô số người xôn xao, tin tức này truyền ra ngoài, mọi người nhao nhao chạy tới quan sát, trời xanh, ta sẽ không hoa mắt đi, hắn thật đột phá, cái này sao có thể, hắn không phải tiên táng người sao, căn bản là không có cách đột phá, là không có tương lai, hắn là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn đánh vỡ nguyền rủa, nói đùa cái gì, trong lịch sử kia hai cái tiên táng người cỡ nào hoảng sợ, được xưng là thiếu niên đại đế, không giống, cuối cùng vẫn lạc sao, thế nhưng là tu vi của tiểu tử này. Là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn không phải tiên táng người? tin tức là giả, trong lúc nhất thời, vô số người xôn xao. Chương 4827, một lời, trấn Long Cung. Long Cung người nhận được tin tức về sau cũng là sửng sốt. Người nói một chút kia tiểu tử đột phá cái này sao có thể? Bọn hắn cười lạnh, ai truyền tin tức giả, nhưng mà thủ hạ người lắc đầu, cũng không phải là, kia tiểu tử tự mình ra, ngay tại đạo tông trên quảng trường, đã có vô số người tại quan sát, đáng ghét, đi, đi xem một chút, Long Cung người đều đi tới, Lam Trạch Vũ nhận được tin tức cũng là điên cuồng lắc đầu. Không có khả năng, khẳng định là giả, nàng cắn răng, nàng cũng phải nhìn nhìn, đối phương đang làm cái gì, một đoàn người, đi tới, tránh ra, đám người đằng sau truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Mọi người bất mãn, ai phách lối như vậy thế, nhưng là khi bọn hắn thấy là Long Cung người đến. Đến lúc đó toàn bộ ngoan ngoãn nhường đường ra, Long Cung người đi tới nói, cái kia tiên táng người, một cái phế vật, còn dám ra đây phách lối, phế đại gia ngươi, cóc chạy tới, cháu trai, quỳ xuống đến cấp ngươi ra ra dập đầu, chết cóc, ngươi muốn chết sao, chết cháu trai, ngươi muốn chết sao, cóc cái miệng này, đây chính là có thể tức chết người, Long Cung người, tức giận đến đều muốn thổ huyết, bọn hắn không cùng cóc để ý tới, mà là tiếp cận Lâm Hiên. Sau một khắc, những người này con ngươi đột nhiên rụt lại, bọn hắn vốn là nghĩ đến chế giễu, thế nhưng là phát hiện Lâm Hiên tựa hồ thật đột phá. Cái này sao có thể, làm gãy vũ cũng là kinh hô. Không, huyễn thuật, ngươi nhất định là thi triển huyễn thuật. Đây là chướng nhãn pháp, ngươi một cái không có chưa người tới, tuyệt đối không có thể đột phá. Bộ dáng của nàng cùng tên điên, Lâm Hiên liếc đối phương một chút, thản nhiên nói, mình không có thực lực, liền vọng tưởng người khác cũng muốn suy sụp ngươi thật đúng là sâu kiến đồng dạng. Tu vi của ta là chướng nhãn pháp, chỉ sợ ngươi tu vi quá thấp. Nhìn không ra đi, ở đây có cao thủ, có phải là huyễn thuật, chỉ sợ bọn họ có thể phân biệt thanh. Lâm Hiên đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, khí tức của hắn rõ ràng truyền khắp bát phương, nhất định là huyễn thuật. Long Cung người gào thét, trong đám người xác thực có cao thủ, bọn hắn rung động, bởi vì bọn hắn phát hiện tựa hồ căn bản không phải huyễn thuật. Nhưng mà không ai dám ở thời điểm này giải thích nha. Ai giúp Lâm Hiên, chính là cùng Long Cung đối đầu. Lâm Hiên trầm mặt, tiếp cận Long Cung người. Huyễn thuật sau kia nếu không ngươi tự mình đến nghiệm chứng một chút thực lực của ta. Hắn nhìn về phía người phía trước nói, các ngươi quá yếu, cùng một chỗ lên đi, có thể ngăn cản ta một bàn tay, ta liền thừa nhận là huyễn thuật. Mọi người hít vào khí lạnh, giờ phút này Long Cung thế nhưng là đến mười mấy người. Cái kia không phải đỉnh cấp cao thủ, bây giờ lại bị người khinh bỉ, còn muốn cùng một chỗ bên trên, cái này cái Lâm Hiên, chỉ sợ quá phách lối đi, ngươi dám xem thường ta sao? Long Cung người gào thét, làm gãy vũ cũng là gầm thét. Đáng ghét, ngươi đừng phách lối. Lâm Hiên cười, ta phách lối là ai? Cả ngày nói ta không có tương lai còn chèn ép ta thần minh, ngươi vậy mà bây giờ nói ta phách lối, ta liền phách lối, thế nào, không phục ngươi đến nha. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, một bộ muốn khiêu chiến tất cả Long Cung cường giả bộ dáng, nhưng mà Lam Gãy Vũ lại là sắc mặt khó coi, coi như đối phương không đột phá lại như thế nào, đối phương là Thánh Vương trung kỳ thời điểm liền đã có thể chém giết hắn ca ca, thậm chí diệt Long Thái tử hóa thân. Bọn hắn, những người này căn bản không phải đối thủ nha. Quả nhiên, Long Cung những người khác cũng không dám tiến lên, từng cái nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi liền phách lối đi, hiện tại chúng ta Long Cung cao thủ đều tại chuẩn bị đạo tông thịnh điển, căn bản không có cơ hội để ý đến ngươi, bằng không tùy tiện ra một cái huyền bảng cao thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại sao? Chính là lần trước ngươi chỉ là vận khí tốt, lại thêm Long Thái tử hóa thân chủ quan, cho nên mới đắc thủ, bằng không Long Thái tử tự mình ra, một đầu ngón tay liền có thể diệt sát ngươi. Long Cung người gào thét, Lâm Hiên lại là thản nhiên nói nhiều như vậy có ý gì, trực tiếp chiến đấu đi, một quyết thắng thua, sinh tử chiến cũng được. Nói, hắn trực tiếp vẽ ra sinh tử khế ước. Long Cung, ai dám cùng ngươi ta ký sinh tử chiến? Long Cung những cái kia nhân khí thổ huyết a, còn muốn gào thét. Lâm Hiên thì là đem sinh tử khế ước đánh tới cửu thiên chi thượng, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ đạo tông, ta ở chỗ này chờ các ngươi ba ngày, trong vòng ba ngày Long Cung ra bất kỳ một cao thủ nào, ta đều cùng hắn đánh sinh tử chiến. Tin tức này mới ra, mọi người xôn xao, phải biết, ba ngày thời gian đủ để mời được bất luận cái gì cao thủ. Thậm chí cũng có thể mời đến Long Thái tử chân thân. Tiểu tử, ngươi chờ, Long Cung những người này nhao nhao trở về, chuẩn bị mời bế quan cao thủ. Nhưng mà những người kia căn bản không đến, bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái, chính là đạo tông thịnh điển. Cho nên, không có thời gian để ý tới Lâm Hiên. Cứ như vậy, hai ngày trôi qua, không ai dám tới. Ám Hồng Thần Long cười lạnh, đây chính là Long Cung sao? Thật đúng là đồ hèn nhát a. Cóc hừ lạnh, nhìn xem ai mới là sâu kiến. Bọn hắn trực tiếp bắt đầu tuyển nhận nhân tài nha. Quả nhiên, có ít người liền đi tới. Không có cách, trước đó bọn hắn có ít người liền muốn gia nhập, chỉ bất quá bởi vì Lâm Hiên là tiên táng người, bọn hắn mới từ bỏ. Bây giờ Lâm Hiên đột phá, trực tiếp đánh vỡ ma chú, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, lại thêm Lâm Hiên cường thế đánh sinh tử chiến, ép tới toàn bộ Long Cung đều không ngóc đầu lên được. cũng liền nói, Long Cung không ai dám cùng Lâm Hiên chống lại, dạng này người, nếu như bọn hắn đi theo, tương lai, tiền đồ vô lượng nha. Trong lúc nhất thời, có không ít người nhao nhao tiến về, ám hồng thần long cùng dao lá đỏ, tranh thủ thời gian tiến hành khảo hạch khảo thí, phù hợp điều kiện trước gia nhập bọn hắn đại điện, trở thành phổ thông thành viên, sau đó căn cứ về sau đối thần phủ cống hiến cùng nhiệm vụ, thành vì hạch tâm đệ tử, thần phủ bên này người, gia nhập không ít thiên tài, mà một bên khác, Long Cung người răng đều cắn nát, đáng ghét, bọn hắn vốn là muốn chèn ép đối phương, nơi nào muốn lấy được lại thành tựu đối phương, đáng ghét, không thể để bọn hắn phách lối. Một đoàn người, lần nữa giết trở về, hừ, ai gia nhập Vân Minh, chính là cùng Long Cung là địch, trên người bọn họ phát ra khí tức lãnh liệt, không ít người tê cả da đầu, Lâm Hiên đứng dậy, các người ai dám cùng ngươi ta sinh tử chiến, những người kia hoảng sợ lui lại, không dám liền lăn, nói, Lâm Hiên tại phía trước họa một đạo vết kiếm, quá tuyến người, chết, Lâm Hiên một người, chấn nhiếp Long Cung quần hùng, làm đến vô số người rung động, đây mới thực sự là cường giả nha, một lời, chấn bát phương. Trong lúc nhất thời, muốn gia nhập người của thần minh càng nhiều, Long Cung người tức giận thổ huyết, ở đây, bọn hắn lại đánh bất quá đối phương, dứt khoát trở về đi, đợi đến thịnh điển kết thúc về sau, bọn hắn tùy tiện một cái Long Cung cao thủ trên đến, liền có thể diệt đối phương, đến lúc đó nhìn xem người của thần minh, còn dám hay không phách lối. 3 ngày thời gian đã qua, Lâm Hiên thu hồi sinh tử khế ước, hắn thản nhiên nói, Long Cung còn thật là khiến người ta thất vọng nha, dạng này người, cũng đuổi áp chế thần minh buồn cười. Hắn nhìn về phía chung quanh, nói, gia nhập thần minh, ta mang các ngươi đi trên thế giới đỉnh phong, vô số người vì đó hướng tới, nhìn thấy rất nhiều người nghĩ muốn gia nhập, Lâm Hiên cười, chuyện cụ thể giao cho dao lá đỏ, ám hồng thần long, hắn không cần phải để ý đến, lại thêm Bạch Tố Tố cũng tới, khi nàng nhìn thấy Lâm Hiên lúc không có chuyện gì làm, đều kích động nhanh khóc, quá tốt, ta thật vì ngươi lo lắng chết rồi, Lâm Hiên cười nói, yên tâm, tiên tàng người lại như thế nào ta thất thần nói, đồng dạng có thể đứng tại đỉnh phong, chương 4828, Phong Long. Bạch Tố Tố nói, ta cũng gia nhập ngươi thần minh, ngươi cũng phong ta cái điện chủ đi. Lâm Hiên cười nói, ngươi tới chậm, đã chia xong, ngươi cái tên này. Bạch Tố Tố tức giận, Lâm Hiên nói, bất quá, ta làm sao lại bạc đãi ngươi đâu liền để ngươi làm thần minh đại trưởng lão tốt. Cái này còn tạm được, Bạch Tố Tố nhẹ hừ một tiếng, nói, kia hai tên gia hỏa không có tên tuổi, nhìn ta giúp ngươi đi nhận người. Quả nhiên, ám hồng thần long cùng pháo lá đỏ hai người bận bịu thời gian dài như vậy, cũng liền chiêu mấy chục người. Bạch Tố Tố vừa đi, hàng trăm người nháy mắt liền vây quanh, không có cách, Bạch Tố Tố bản thân danh khí liền rất lớn, mà lại một số cao thủ đều biết đối phương phụ mẫu. Đó cũng đều là đạo tông trưởng lão, là ở tại hạch tâm chi địa, thần minh phía sau có trưởng lão ủng hộ, mới có thể trưởng thành, dù sao cho dù giống Long Cung, phía sau cũng có rất nhiều trưởng lão ủng hộ, mà lại thậm chí có lão tổ đang ủng hộ, Long Cung người khai sáng là Long Hoàng Tử, đây chính là đế tử, những lão tổ kia là phi thường trọng thị, kỳ thật không riêng Long Cung. Nhưng phàm là nghĩ tại đạo tông mở thế lực tổ chức, phía sau đều có trưởng lão thân ảnh, bằng không là căn bản duy trì không đi xuống. Chuyện bên này xem như yên ổn xuống dưới, Lâm Hiên tương đối thanh nhàn, còn lại thời gian hắn tiếp tục củng cố vừa mới tăng lên tu vi, sau đó liền tiến vào kiếm thế giới, đi tứ linh cốc. Giờ phút này dược vương đã bị hắn nuốt, chỉ còn lại có cây, mà hắn thì là chọn lựa ra vài cọng chân quý linh dược, lần nữa gieo xuống vạn năm linh dược. Lâm Hiên đều không có loại, hắn trồng chính là vạn năm. Hết thảy có 3 cây, những này đều kiếm không dễ, trước đó hắn liền vì Hạ Cửu U, siêu tập các trồng linh dược, đây đều là những khi kia tu thập, chỉ là không biết, những này có thể hay không cứu chữa Hạ Cửu U, vì đối phương kéo dài tuổi thọ đâu, trước đó Lâm Hiên không có nắm chắc, nhưng là nếu như trải qua kiếm thế giới bồi dưỡng, vậy liền không nhất định. Lâm Hiên trước đó nuốt dược vương thời điểm liền phát hiện, mặc dù loại thời gian không nhiều, nhưng là xác thực hiệu quả so trước đó tốt hơn nhiều. Nói cách khác, kiếm thế giới thần bí, xa xa tại hắn tưởng tượng phía trên. Có thời gian đi một chuyến linh vực, nhìn xem nơi đó có hay không chân quý linh dược, nếu như có thể được đến, hắn chuẩn bị lập tức trở về chân linh thế giới, đem những linh dược này cho Hạ Cửu U kéo dài sinh mệnh. Thần phủ, có Bạch Tố Tố gia nhập, trở nên càng ngày càng cường đại, Long Cung người, nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, trưởng lão nữ nhi cũng gia nhập sau Lam Gãy Vũ càng là con mắt đều đỏ. Dựa vào cái gì đối phương vận tốt như vậy, nàng cắn răng, xem ra, nhất định phải mình khai thác hành động a, tận lực tại thịnh điển trước đó xử lý đối phương. Nếu không tại thịnh điển bên trên, nếu như đối phương tại bị các trưởng lão khác hoặc là lão giả nhìn chúng, về sau thật liền không có cơ hội. Nghĩ tới đây, nàng cầm thế giới của mình chi tâm, đi tìm Long Cung một cường giả, Rồng Kinh Phong, Phong Long nhất tộc cường giả, huyền cao thủ trên bảng, thực lực cùng địa vị đều vô cùng mạnh. Giờ phút này, hắn cũng vì đạo tông thịnh điển đang bế quan. Một ngày này, Lam Gãy Vũ đi tới phủ đệ của hắn phía trước, tiến hành cầu kiến, một cái chiến bộc đi tới, nói, công tử nhà ta đang toàn lực tu luyện. không tiếp khách, mời trở về đi, làm gáy Vũ cắn răng, nàng biết lấy, trước mắt thân phận, căn bản không có tư cách thấy đối phương, nàng nói, ta biết, Kinh Phong công tử trước mắt đang tu luyện thời khắc mấu chốt, ta nguyện ý đưa lên nửa cái thế giới tài nguyên, thỉnh cầu gặp một lần, kia Chiến Bộc sững sờ, theo rồi nói ra, ngươi chờ, ta đi thông báo, nửa cái thế giới tài nguyên, kia là bao nhiêu hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cho nên, chuyện này hắn không làm chủ được, rất nhanh hắn lần nữa trở về, công tử nhà ta cho mời. Làm gáy Vũ bị mời đi vào, phía trước đại điện, một cái nam tử mặc áo bào xanh đứng lên, hắn trên người có vảy rồng đang lóe lên, gió chi pháp tắc ở bên cạnh hắn vờn quanh, nguyên lai là gáy Vũ, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Rồng Kinh Phong cười nói. Làm gáy Vũ nói, ta muốn để ngươi giúp ta dẫn tiến cho Long Thái Tử. Nếu như ngươi có thể làm được, đừng nói nửa cái thế giới, ta cho ngươi một cái thế giới. Rồng Kinh Phong nghe xong sững sờ, sau đó nói đến, hẳn là bởi vì ngươi ca ca sự tình đi, ngươi muốn báo thù. Thế nhưng là ngươi lại không thực lực, cho nên, chuẩn bị dựa vào Long Thái Tử lực lượng, không sai. Làm gáy Vũ gật gật đầu, điểm này nàng cũng không có ý định giấu giếm. Rồng Kinh Phong cười nói, Long Thái Tử nhân vật như vậy, quá mức cao ngạo, nữ nhân bên cạnh hắn vô số kể, ngươi quá khứ chỉ sợ không nhất định có thể làm cho hắn giúp ngươi báo thù. Không bằng, ngươi đợi ở bên cạnh ta đi, ta giúp ngươi báo thù này. Rồng Kinh Phong cũng là Long tộc người, Phong Long nhất tộc, mà lại thực lực cũng rất mạnh. Làm gáy Vũ nghĩ nghĩ, hay là cắn răng nói, cảm tạ Kinh Phong công tử để mắt ta, bất quá ta vẫn là muốn gặp Long Thái Tử, cho dù ở bên cạnh hắn làm bụi bặm, ta cũng nhận, đây là thế giới của ta chi tâm, ta đưa cho công tử, hy vọng Kinh Phong công tử giúp ta, sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ không quên chỗ tốt của ngươi. Một cái thế giới tài nguyên, đại thánh đều phải đỏ mắt, đừng nói là hắn. Rồng Kinh Phong nhận lấy nói, tốt, ta giúp ngươi dẫn tiến, thậm chí ta có thể giúp ngươi ở tại Long Thái Tử bên người, đạt được ngươi muốn, bất quá ngươi cũng phải giúp ta. Ngươi muốn cái gì? Làm gáy Vũ hỏi. Rồng Kinh Phong nói, tài nguyên, càng nhiều tài nguyên tu luyện, ta giúp ngươi dẫn tiến cho Long Thái Tử, ngươi cho ta một cái thế giới, nếu như ta giúp ngươi thành công trở thành Long Thái Tử đạo lữ, ngươi cho ta ba cái thế giới, thế nào? Ba cái thế giới? Làm gáy Vũ con ngươi đột nhiên rụt lại, nàng là không bỏ ra nổi đến, chẳng qua nếu như thật trở thành Long Thái Tử đạo lữ, vậy liền không giống, thân phận địa vị của nàng cùng cần thiết tài nguyên, toàn bộ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng cắn răng nói, tốt, chỉ cần ta có thể là trở thành Long Thái Tử đạo lữ, ta nguyện ý cho ngươi ba cái thế giới. Rất tốt. Rồng Kinh Phong cười, hắn nói, trở về tỉ mỉ cách ăn mặc đi, chuyện kế tiếp ta đến an bài. Làm gáy Vũ rời đi, trong lòng nàng có hy vọng, chỉ cần có thể đạt được Long Thái Tử ủng hộ, giết Lâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.